Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 243. Nàng biến dịch Quyên Nhi, ngươi lại không phải không hiểu được, ngươi kia chất nữ so quỷ còn tinh, nàng nếu là biết ngươi trộm chạy về ra tới, khẳng định không lưu tình đem ngươi, thậm chí cả ta cùng đuổi ra khỏi ra đi. Lão thái thái lòng còn sợ hãi nói, Quyên Nhi, nương tới giúp ngươi bôi. Kiều lão thái đầy mặt u sầu mà nhìn chính mình khuê nữ cánh tay thượng miệng vết thương, đau lòng mà nước mắt chảy ròng. Này thương thâm có thể thấy được cốt, sao có thể không đau. Kiều Văn Quyên cảm thấy thuốc mỡ bôi trên cánh tay thượng xác thật có điểm mát lạnh giải xương hiệu quả, bất quá này thuốc rán cũng quá ít. Nương, ngươi lại đi tìm tiểu tiện nhân muốn một chút. Ít như vậy không đủ bôi vết thương. Phanh, một tiếng vang lớn, cửa phòng bị Kiều Tiểu Bằng hữu bạo lực một chân, đá văng. Trong phòng hai mẹ con kinh ngạc nhảy dựng, trong tay thuốc mỡ đều thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất. Kiều lão thái đôi mắt đăm đăm mà trừng mắt Kiều Mộc kích động mà đứng dậy kêu lên. Người, các ngươi như thế nào lung tung xông tới? Phụ thân, nhị thúc nàng dị biến. Nàng đã không phải người. Kiều Mộc lấy ra một chi nỏ tiễn, biểu tình lạnh băng mà nhắm ngay Kiều Văn Quyên. Xem nữ nhân này bộ dáng, thời kỳ ủ bệnh lập tức liền phải qua, phòng trừng lại có cái một hai ngày nữa liền sẽ hoàn toàn dị biến thành thi khôi. Kiều lão thái đem nàng giấu ở trong phòng, đó là đối chính mình sinh mệnh coi thường, càng là đối cả nhà tánh mạng coi thường. Nương a, Kiều Trung Bang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nhà mình lão nương, tức giận đến đều không biết nói cái gì hảo. Cái này hồ đồ lão nương a, khó trách hôm qua bắt đầu liền vẫn luôn tránh ở trong phòng không ra, nguyên lai là đem Văn Quyên cấp trộm giấu ở trong phòng. Kiều lão thái khóc lóc rơi lệ. Lão đại lão nhị, đứng ở các ngươi trước mặt chính là các ngươi thân muội tử, các ngươi cũng không thể như vậy đối nàng. A, Kiều Mộc bắn ra một mũi tên thốc lại không đánh trúng Kiều Văn Quyên, mà là đinh ở cửa tủ thượng. Bởi vì Kiều Văn Quyên tránh né tốc độ tương đương mau, như vậy quỷ dị tốc độ, lệnh Kiều Mộc đều không khỏi sửng sốt. Kiều Trung Bang xem đến cả người mồ hôi lạnh ứa ra, một tay đem kinh hoàng thất thố lão nương kéo lại đây, gấp gáp giống to. Lão nương, ngươi này tay có phải hay không Kiều Văn Quyên cấp trào? Nàng không có bị trào. Kiều Mộc lạnh lùng ra tiếng. Nàng miệng vết thương thâm thâm thiền thiền siêu siêu vẹo vẹo, rõ ràng là chính mình cắt ra thời điểm không chịu được đau đớn. Kiều lão thái vì Kiều Văn Quyên cũng thật là đủ đua, đều không tiếc ở chính mình trên tay hoa miệng vết thương, dùng để lừa gạt Kiều Mộc thuốc rán. Nương a, Văn Quyên biến dị, ngươi nghe ta nói, này thật đến không thể lưu nơi này. Bằng không sẽ hại chúng ta cả nhà. Kiều nhị thúc cũng khuyên nhủ. Lão nhị ngươi còn có phải hay không người cư nhiên nói lời này. Đây là ngươi muội, Kiều lão thái khí cực duỗi tay chụp đánh nhi tử. Kiều Văn Quyên tránh ở tủ bát bên, nhe răng trợn mắt nhìn bọn họ, đột nhiên lạnh giọng kêu lên. Các ngươi mới biến dị không người không quỷ, các ngươi mới đáng chết, nếu không ai làm ta hào quá ta khiến cho các ngươi bồi ta cùng đi tìm chết. Nói xong, cả người hành động nhanh chóng về phía trước một phát, đôi tay thẳng chụp vào Kiều lão thái cái ót. Kiều lão thái sợ ngây người, nàng căn bản không nghĩ tới nữ nhi sẽ lại lần nữa hướng chính mình ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy Kiều Văn Quyên móng vuốt khoảng cách lão thái cái ót bất quá tức hứa, một đóa hỏa hoa bỗng chốc ở trên tay nàng nổ tung, lập tức đem nàng tạc đến phát ra một tiếng thảm gào, người về phía sau đảo đi, trên tay hai đoạn xương cốt đều lộ ra ngoài ra ngoài. Kiều lão thái run run môi ra quay đầu lại, khiếp sợ mà nhìn chính mình khuê nữ thấy nàng đứt gãy đôi tay gian, không thấy một tia tơ máu, quả thực đã không phải người sống. Này thật là tạo nghiệt a, Kiều lão thái bi từ giữa tới, lão lệ tung hoành. Nghĩ đến chính mình như hoa giống nhau khuê nữ cư nhiên biến thành thi khôi, nàng liền vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu. Cách chương.